Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487 tích phân cùng sửa sang lại vật tư 2. Chương 487 tích phân cùng sửa sang lại vật tư 2. Sau đó Hạ Tịch lại mở ra 5 cái ô đựng đồ, nàng. Nguyên bản có 4 cái trống không ô đựng đồ. Nói như vậy cũng đủ đặt không ít tân tăng đồ vật. Nhưng nàng quyết định đem trước kia đặt ở dương hành lý vài thứ kia một lần nữa sửa sang lại một lần, này liền yêu cầu càng nhiều trống không ô đựng đồ. Trước kia ở tận thế trò chơi thời điểm là bởi vì nàng chưa kịp mở ra càng nhiều ô đựng đồ. Ô đựng đồ không đủ, muốn tiết kiệm không gian, mới đem rất nhiều vật nhỏ cùng đại đồ vật tễ ở bên nhau phóng, sau lại đồ bớt việc. Hơn nữa vẫn luôn không có ra vấn đề. Nàng cũng liền không có để ý chuyện này, nhưng lần này bị màu đen quỷ ảnh đánh bất ngờ thời điểm. Nàng lại đột nhiên nghĩ tới điểm này, đồ vật quá hỗn độn mà đôi ở bên nhau. Yêu cầu sử dụng thời điểm khó tránh khỏi sẽ tìm kiếm. Chẳng sợ tìm kiếm thực mau, nhưng ở thời khắc mấu chốt, lãng phí một giây đồng hồ đều có thể là chí mạng nếu nàng tích phân nhiều. Có cái này năng lực của đồng tiền. Vậy không cần phải khấu khấu siêu siêu lợi dụng trong không gian mỗi một góc, mở ra càng nhiều ô đựng đồ, có thể càng tốt đem chính mình các loại vật tư tiến hành phân loại. Lấy cũng sẽ càng phương tiện, hiện tại nàng tổng cộng có 35 cái ô đựng đồ. Trong đó 26 cái đều trang đủ loại đồ vật. 9 là trống không, chờ nàng thu thập hảo sở hữu tạp vật. Căn cứ còn thừa ô đựng đồ số lượng. Lại quyết định muốn hay không tiếp tục mở ra tân ô đựng đồ, mua xong rồi yêu cầu đồ vật. Hạ Tịch cũng không có lập tức xuống tay sửa sang lại vật tư, sửa sang lại quá trình nhất định thực dài lâu, bạch trong phòng nửa giờ là tuyệt đối không đủ. Nàng nhưng không hy vọng có cái gì dừng ở người ở đây đã bị truyền tống đi ra ngoài, chờ vào trò chơi. Nàng lại lợi dụng mảnh nhỏ thời gian chậm rãi sửa sang lại, hiện tại. Hạ Tịch khuỷu tay gác ở trên đùi, bàn tay chống cằm, vô, chúng ta tới nói chuyện phiếm đi, hệ thống an tĩnh vài giây. Mới phản ứng lại đây Hạ Tịch cư nhiên hô tên của nó, làm một hệ thống. Nó kỳ thật cũng không có quá nhiều hơn dư cảm xúc. Nhưng giờ phút này nó cảm giác chính mình giống như sinh ra một chút kỳ quái. Chính mình không cách nào hình dung cảm xúc, cứ việc như thế. Hệ thống vẫn là không lưu tình chút nào mà cự tuyệt. Người chơi nếu cảm thấy không có việc gì nhưng làm, có thể lập tức tiến vào tiếp theo chàng trò chơi. Người thật đúng là chưa từ bỏ ý định, luôn muốn đuổi ta đi. Hạ Tịch khẽ cười một tiếng, cũng không tức giận, ta đều nói qua bao nhiêu lần. Không đợi mãn thời gian ta sẽ không rời đi, hệ thống lại một lần trầm mặc sau một lúc lâu. Nó mới nói. Bổn hệ thống không phụ trách cùng người chơi nói chuyện phiếm. Thỉnh người chơi tự trọng. Đại khái là biết chính mình lấy Hạ Tịch không có cách. Lại sợ không cẩn thận bị kịch bản ra cái gì không nên lời nói. Nó đơn giản im miệng không nói không nói. Hạ Tịch thử vài lần. Thấy hệ thống lần này cư nhiên hoàn toàn không thượng bộ. Cũng chỉ đến từ bỏ lời nói khách sáo tính toán. Thấy hệ thống như vậy phòng bị bộ dáng. Nghĩ đến là nàng trước kia kịch bản quá nhiều, làm hệ thống cảnh giác tâm đều đề cao, ân, kia không bằng làm ngược lại, kế tiếp vài lần cái gì đều không hỏi, dần dần hệ thống khẳng định sẽ thả lỏng cảnh giác, sau đó thử lại có thể hay không hỏi ra điểm cái gì, làm tốt quyết định này lúc sau. Hạ Tịch liền thật sự không có lại tìm hệ thống đáp lời, mà là bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tận khả năng mà phóng không chính mình đại não. Làm chính mình thần kinh thư hoãn xuống dưới, ở bạch trong phòng thời điểm. Là duy nhất không cần lo lắng khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Ở chỗ này mới có thể làm người hoàn toàn thả lỏng lại, nhưng thời gian nghỉ ngơi như vậy đoạn. Hiển nhiên là vì làm người chơi trường kỳ ở vào cao cường độ dưới áp lực, đặc biệt ở trong trò chơi. Cao áp hạ, có người liền tính trở lại bạch phòng. Trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó làm chính mình tiến vào thả lỏng trạng thái. Khả năng nửa giờ đều còn không có tới kịp thả lỏng. Liền lại tiến vào tân trò chơi, này sinh tồn trò chơi cơ chế. Tôi luyện người biện pháp nhưng thật ra một bộ một bộ. Tấu chương xong. Hết chương.